cùng quân ban đầu gặp lại. Chương 4, thương tổn. Gocchuyenaudio.com. Edit Mi Thiên Ngọc. Hôm sau, nắng sớm bao phủ, vài tia dương quang lóe tại song cửa sổ, điều tước. Chim, ngẫu nhiên bay qua tại đầu cành cây hơi dừng lại liền. Phành phạnh, bay đi chỉ lưu tại cành lá lay động không ngớt. Tô Hiểu Cửu dần dần từ trong giấc mộng tỉnh lại, vì vết thương trên cánh tay, hơi chút gian nan trở mình. Y vừa động, Lục Lang Phong cũng lập tức tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Tỉnh, có nơi nào không thoải mái hay không? Lục Lang Phong vội vàng đứng dậy nhìn vết thương y một chút, thấy vải quấn không có vì ngủ cọ rơi, vết thương cũng không có thấm huyết mới nằm xuống ôm Tô Hiểu Cửu eo. Nửa đêm qua, Lục Lang Phong nghe được một trận nỉ non bất an thanh tỉnh lại. Hắn nguyên tưởng rằng Tô Hiểu Cửu là thấy ác mộng, muốn sờ sờ mặt của y an ủi hai câu, mới kinh ngạc phát hiện ra thịt dưới tay nóng rực, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn vội vàng gọi nha hoàn thắp sáng nến, thấy Tô Hiểu Cửu sắc mặt ửng hồng, toàn thân đều đổ mồ hôi, áo trong đều đã ướt đẫm. Vội vàng truyền thái y đến xem, thái y chạy đến toát mồ hôi toàn thân, dưới ánh mắt tướng quân tựa muốn phun lửa run rẩy trần mạch, lúc này mới thở phào nói. Công tử bị thương, thân thể quá hư nhược, ban đêm phát sốt đều là hiện tượng bình thường, mấy ngày nay e sợ đều sẽ có tình trạng này, lão thần kê mấy đơn dược đúng hạn uống vào tái điều dưỡng mấy ngày, tự nhiên sẽ hảo. Lục Lang Phong lúc này mới yên lòng, cho lui mọi người. Nhường ánh nến yếu ớt ngoài mành, Lục Lang Phong xoay người lên giường, vỗ nhẹ lưng Tô Hiểu Cửu hống. Dỗ, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngủ đi. Mí mắt Tô Hiểu Cửu trên dưới đang đánh nhau, nghe hắn cùng thái y nói chuyện mà mờ mịt, cũng không khí lực rối rắm, Lục Lang Phong trực tiếp thay đổi y phục, đem thân thể y trên dưới đều lau qua một lần. Đổi mới áo trong, khô mát thoải mái, người bên cạnh ngữ khí ôn nhu, Tô Hiểu Cửu trung quy không ngăn nổi buồn ngủ, liền ngủ say, hồn nhiên không biết Lục Lang Phong ở bên giường giữ y bao lâu, mãi đến tận sau nửa đêm mới yên tâm khép mắt lại. Tô Hiểu Cửu lắc đầu một cái, ý thức còn có chút mơ hồ, tầm mắt đón nhận ánh mắt Lục Lang Phong lo lắng lại sùng nịch. Không có việc gì, yên tâm. Tô Hiểu Cửu hướng hắn mềm mại nở nụ cười, cuối cùng vẫn là không chống cự nổi ánh mắt Lục Lang Phong nóng rực rũ mắt không nói. Hai người lại nằm, Lục Lang Phong mới gọi người chuẩn bị rửa mặt. Thu Nguyệt mang theo mấy nha hoàn mang chậu nước tiến vào. Lục Lang Phong cấp Tô Hiểu Cửu rửa mặt, Tô Hiểu Cửu vốn thẹn thùng, ngại che mặt trước mấy nha hoàn, mặt càng đỏ thêm mấy phần. Cố tình Lục Lang Phong sợ y lại sốt, bàn tay sờ sờ trán y, cằm dán lại, yên tâm nói. So hôm qua tốt hơn nhiều, nhưng còn có chút nóng. Tô Hiểu Cửu bị động tác hắn làm cho tay chân luống cuống, chỉ có quắp nắm chăn, nói. Ta không sao, nếu thực không có việc là tốt rồi, ta hận không thể để A Cửu hiện tại có thể xuống giường chạy nhảy. Đám nha hoàn trong lòng âm thầm kinh ngạc, tướng quân từ ngoài phủ nhặt về một nam tử đã là chuyện lạ, kỳ quái nhất vẫn là tướng quân càng đối với người này coi trọng như vậy, mọi chuyện tự thân làm không nói, hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết Thiết Cốt Nhu Tình nói chính là tướng quân đi. Người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Thu Nguyệt nghe Lục Lang Phong đối Tô Hiểu Cửu một phen khinh ngôn tế ngữ. Ăn nói nhỏ nhẹ, đố kỵ giò mắt hung tợn nhìn người trên giường. Gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu Cửu tựa trong lòng có cảm giác nghi hoặc ngẩng đầu, lại cái gì cũng không phát hiện. Trước mặt chỉ có nha hoàn cục mi rũ mắt đầu cũng không dám ngẩng lên, địch khí vừa rồi phảng phất đều là ảo giác chính mình. Thu Nguyệt tiến lên tiếp nhận Lục Lang Phong trong tay khăn vải, giống như lơ đãng, đụng phải đầu ngón tay Lục Lang Phong, còn ám muội cọ một chút. Khóe miệng vung lên yêu mị cười, vốn định nhìn tướng quân là phản ứng gì, có thể Lục Lang Phong một lòng đều đặt trên người Tô Hiểu Cửu, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của nàng. Đưa tay, Lục Lang Phong nói, Tô Hiểu Cửu ngoan ngoãn nghe theo, mặc Lục Lang Phong buộc chặt đai lưng cho y, đem điểm tâm bưng lên. Thu Nguyệt không cam lòng siết chặt khăn tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch cũng không biết ngữ khí như mọi ngày nói. Là, dạ tướng quân, nô tỳ liền chuẩn bị. Hai người cùng dùng điểm tâm, Tô Hiểu Cửu lượng ăn như trước rất nhỏ, ăn nửa chén cháo, mặc cho Lục Lang Phong hống như thế nào cũng tái ăn không vô. Tướng quân, Chu Bá từ ngoài phòng tiến vào, đứng bên ngoài, hướng Lục Lang Phong cúi người. Lục Lang Phong không miễn cưỡng nữa, đặt chén trong tay xuống, đối Chu quản gia nói. Chuyện gì, hoàn toàn không có ý cho Tô Hiểu Cửu tránh mặt, Chu Bá từ nhỏ hầu hạ Lục Lang Phong, vô cùng khôn khéo, sát ngôn quan sát. Đoán ý qua lời nói và sắc mặt tự nhiên hiểu được ý của tướng quân nhà mình. Tề vương cùng Quang Vinh vương hôm qua mời ngài đi thôn trang ngoại ô dung ngoạn, ngài cho nô tài cự tuyệt, hôm nay hai vị vương gia cho người mang theo thiếp mời lại đây, nói là ngài không đi, bọn họ liền đến phủ tướng quân tìm ngài, e sợ lúc này đã muốn tới cửa. Lục Lang Phong khẽ nhíu mày, ám đạo hai người này sao như thế không tức thời. Hôm qua từ chối là vì muốn chăm sóc Tô Hiểu Cửu, hôm nay cũng phải bồi Tô Hiểu Cửu, bọn họ tới làm gì? Nhận ra được trên người Lục Lang Phong tản ra khí tức không vui, Tô Hiểu Cửu hỏi. Làm sao vậy, nghe ý Chu Bá là có người muốn tới, mà Lục Lang Phong giống như không phải thật cao hứng. Chẳng lẽ là đến gây phiền toái? Nhưng hắn là tướng quân chiến công hiển hách được người kính trọng, có hoàng thượng ơn trạch trên người hắn, hẳn là không ai dám trêu chọc, nhưng hai vị vương gia. Tô Hiểu Cửu nghĩ mình nghĩ nhiều, nhíu mày. Ai, Lục Lang Phong thở dài lắc đầu một cái, cười nói. Mấy vị bằng hữu đoán chừng là rảnh rỗi nhàm chán, liền đến phủ chơi, A Cửu cùng ta cùng đi. Tô Hiểu Cửu vội vàng xua tay, nói. Bằng hữu của ngươi, ta đều không nhận thức, ta đi làm gì. Mà loại quý nhân quan to này, y sợ mỗi lời nói cử động không đúng lại gây phiến toái cho Lục Lang Phong liền không xong. Tô Hiểu Cửu hiện tại xác thực không phải rất thích hợp gặp người, Lục Lang Phong cho dù có tâm tư dẫn y nhận thức bằng hữu mình, lúc này cũng không thể thực hiện, vì vậy liền gật đầu nói. Ngày khác gặp gọi người đem dược vào, Tô Hiểu Cửu hơi ngửa đầu, đầu ngón tay Lục Lang Phong thấm không ít dược xoa lên vết máu ứ động trên trán y, mới vừa đụng với Tô Hiểu Cửu liền bị đau. Tê, một tiếng, đau, vậy ta nhẹ chút, ân, trong giọng Lục Lang Phong tràn ngập thương yêu ở tim Tô Hiểu Cửu, nhưng cảm giác đau đớn đều đánh tan hơn nửa. Đợi dược thấm vào nóng len, Lục Lang Phong chuẩn bị đổi dược trên vai cho y, Tô Hiểu Cửu mặt ửng đỏ, thuận theo để Lục Lang Phong cởi ra áo ngoài, trầm mặc nửa ngày, vẫn là không nhịn được đem lo lắng trong lòng hỏi ra. Cái này, sẽ lưu sẹo sao, gocchuyenaudio.com. Y từng thừa dịp Lục Lang Phong không ở thời điểm lén lút vén áo lên xem qua, một đạo vết thương lớn ngang qua toàn bộ vai, nửa người trên loang lổ vết thương xanh tím không phải ít, thẳng tắp lan tràn đến sau lưng một mảnh, phía sau y mặc dù không thấy, nhưng dựa vào tưởng tượng cũng biết sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một thân thể xấu xí đến cực điểm. Y nhớ tới này đó, trong lòng không nhịn được tự ti, vết thương trên người ngày thường tuy có thể dùng y phục che lấp nhưng gần đây cùng Lục Lang Phong cũng coi là sớm chiều ở chung, hắn làm sao không nhìn thấy. Mà người trước mặt này, tướng mạo tuấn lãng vô song, mình cùng hắn liền khác nhau như một trời một vực. Lục Lang Phong gỡ thuốc mỡ, cẩn thận quan sát vết thương, nghe Tô Hiểu Cửu hỏi như vậy, vốn định đùa y hai câu, đã thấy y càng khẩn trương đến thân thể đều phát run liền thu hồi phần tâm tư này. Nhẹ nhàng hướng vết thương thổi một hơi, bôi một chút thuốc mỡ mềm nhẹ thia lên, đối Tô Hiểu Cửu nói. A Cửu cứ yên tâm, vết thương trên vai không tính sâu, dược này là Tuyết Quỳnh Cao Đô thái y trị thương cho ta trong quân doanh, ngay cả vết đao tận xương cũng có thể nhạt đi 7 phần, cho nên vết thương A Cửu chắc chắn sẽ không lưu lại sẹo. Tô Hiểu Cửu lặng lẽ thở phào, động tác nhỏ này Lục Lang Phong xem trong mắt đáng yêu voi cùng, không nhịn được tại bả vai y khẽ cắn một ngụm. Xung quanh vết thương vốn mẫn cảm, Tô Hiểu Cửu hoảng sợ, lắp bắp. Ngươi, ngươi, Lục Lang Phong vội đem người kéo về lồng ngực nghiêm trang nói. Đừng lộn xộn, đổi dược, phảng phất cử chỉ khinh bạc người vừa rồi không phải hắn. Hắn rút đi y phục Tô Hiểu Cửu, khắp nơi đều là vết thương loang lổ, chói mắt nhất vẫn là vải trắng trên vai. Ai tổn thương y, nhất định người kia phải chịu ngàn lần vạn lần khổ hoàn lại. Sát ý trong mắt nổi lên, động tác trên tay vẫn như cũ ôn nhu như nước. Bất quá kỳ quái chính là thương trên người, ngoại trừ trên vai do đao chém tương đối nghiêm trọng, những thứ khác giống như roi nhỏ gây nên, ra sức xảo diệu, vừa sẽ cho người đau đớn, vết thương lại sẽ từ từ nhạt, không để lại một chút vết tích. Mục đích hiển nhiên là trừng phạt, nhưng vì sao che giấu vết tích để lại? Người ra tay, đến cùng có tâm tư gì, tiểu kịch trường? Lục Lang Phong, ngoại trừ ta ai cũng không thể tại trên người A Cửu lưu vết tích. Tô Hiểu Cửu che môi bị hôn sưng lên không nói lời nào. Khách trương.